Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Rời đi, Ninh Hoan Tâm hiện tại tự nhiên còn không biết. Chính mình thể chất cùng huyết mạch quả thực là cao nhân một vạn chờ. Nàng chỉ là cảm thấy tu luyện khó khăn a. Bảo bảo hảo hạnh phúc. Bởi vì đột phá tới rồi tầng thứ hai, Ninh Hoan Tâm hôm nay cả người tâm tình đều thực hảo. Cảm giác cơm sáng đều có thể ăn nhiều hai lượng. Chẳng qua không chờ đến nàng ăn xong bữa sáng, chuông cửa liền vang lên. Sớm như vậy sẽ là ai đâu? Ninh Hoan Tâm đi vào cửa, mở ra cửa phòng, liền thấy được với Mỹ Hoa. Nàng thay đổi thân quần áo, như cũ là canh suông mì sợi, thoạt nhìn khí sắc giống như so ngày hôm qua hơi chút hảo điểm. Mà ni ta phải đi với Mỹ Hoa nhìn. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mở miệng, nàng ở cái này trong thành thị không thân không thích, thậm chí bởi vì cái kia đặc thù chức nghiệp, nàng liền một cái bằng hữu đều không có. Rời đi thời điểm liền cáo biệt đều không chỗ kể ra. Loại cảm giác này, có bao nhiêu người có thể hiểu được? Với tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ninh Hoan Tâm nghe được với Mỹ Hoa nói, nhịn không được hỏi một câu. Nàng tổng sẽ không về quê đi. Kia địa phương thật là đáng sợ. Ta không biết, nhưng là ta phải rời khỏi Yến Kinh cái này thương tâm địa. Với Mỹ Hoa không biết chính mình muốn đi đâu. Mấy năm nay, nàng cùng người trong nhà đã sớm chặt đứt liên hệ. Đừng nói hoàng người nhà, chính là với gia người, bọn họ năm đó cũng chỉ biết bỏ đá xuống giếng mà thôi. Trên đời này, ngọt ngào mới là nàng duy nhất thân nhân. Hiện tại ngọt ngào không còn nữa. Với Mỹ Hoa cũng không biết rốt cuộc chính mình nên đi nơi nào. Bốn biển là nhà, khắp nơi phiêu bạc sao? Với tỷ, ngươi tuổi không lớn, còn có rất lớn lên năm tháng phải đi, ngươi phải kiên cường điểm. Như vậy đi, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi chờ một chút. Ninh Hoan Tâm bay nhanh chạy về chính mình phòng, lấy ra một chương ghi chú giấy viết một cái địa chỉ, còn có một chiếc điện thoại dãy số. Không biết ngươi đi qua Yến Thành không có? Nơi đó là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, cha mẹ ta đều ở nơi đó, bọn họ đều là người tốt, hẳn là có thể giúp ngươi tìm được một cái công tác không tệ, làm ngươi ở nơi đó một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng đó là cái tiểu địa phương, nhưng là sơn minh thủy tú, ta tưởng ngọt ngào cũng sẽ thích. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên theo bản năng nhìn với Mỹ Hoa trước ngực. Nàng trên người mang theo một cái mới tinh vòng cổ, vòng cổ thượng có một cái tạo hình kỳ quái điếu trụy, giống cái hộp nhỏ. Ninh Hoan Tâm chú ý tới với Mỹ Hoa cùng chính mình nói chuyện thời điểm, vẫn luôn cố ý vô tình đang sờ tác cái kia vòng cổ thượng cái hộp nhỏ. Nàng đoán rằng kia hộp trang có thể là với ngọt ngào cho cốt, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là cũng đủ làm với Mỹ Hoa lưu cái niệm tưởng, lưu lại một phần vướng bận, đúng không? Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói Yến Thành thật xinh đẹp, với Mỹ Hoa tựa hồ có chút ý động. Nếu là Ninh tiểu thư quê nhà, nhất định là địa linh nhân kiệt. Ta sẽ suy xét với Mỹ Hoa nhận lấy kia chương ghi chú. Ta đi rồi, Ninh tiểu thư ngươi là người tốt, thật cao hứng nhận thức ngươi, lưu lại những lời này. Với Mỹ Hoa không chút do dự xoay người rời đi, nàng tùy thân đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ cái kia vòng cổ, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ dương hành lý. Từ đây sau, chân trời góc biển đều có ngọt ngào bồi nàng, nàng cũng sẽ mang theo ngọt ngào đi khắp danh sơn đại xuyên, làm nàng thưởng thức hết thảy. Nàng chưa bao giờ thưởng thức quá phong cảnh, Nhìn với Mỹ Hoa rời đi thân ảnh, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa thật lâu không nói gì. 1304 không xuống dưới. Từ đây sau, cái này chung cư lại nhiều một cái hàng năm không chí phòng. Mà thành thị này lại nhiều một cái quỷ chuyện xưa. Nghe nói sao, cái kia chung cư 13 lâu. 1304. Chết hơn người, nháo quỷ, không may mắn. Rất nhiều người tin tưởng này đó nghe đồn. Chính là Ninh Hoan Tâm lại vô cùng rõ ràng biết, tầng lầu này không có quỷ. Bởi vì với ngọt ngào, liên hồn phách cũng chưa có thể lưu lại. Hết chương.